Dâm ma, chương 45, cưu ma chí và đoàn dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương thần và chúng nữ một đường chạy về Yến Tử Ổ, khoảng nửa ngày thời gian thì đến Tô Châu. Thế là, Dương thần và chúng nữ đi đến bến đò. Mà khi tới gần bến đò Thái Hồ thì Dương thần thấy được hai người, một người thân hình cao to, mặc màu vàng áo bào tăng, tướng mạo trang nghiêm, còn lại một người Dương thần đã gặp qua, trên người mặc màu xanh cẩm bào, nhìn như nho sinh tướng mạo tuấn tú, khuôn mặt không tình nguyện đi theo phía sau. Hai người không ai khác đó là Cưu Ma Chí và Đoàn Dự. Mà lúc này trên sông Thái Hồ có một con thuyền nhỏ lái đến, một vị xinh đẹp thiếu nữ áo lục vừa hát vừa lái thuyền, đó là A Bích. Từ khi Dương thần rời trang thì nàng và A Chu cùng nói một tiếng với chúng nữ, hai nữ về Yến Tử Ổ đợi Dương thần, mà A Chu và A Bích thì thay phiên nhau lái thuyền đến Tô Châu chờ Dương thần, mà hôm nay là đến phiên nàng. Cưu Ma Chí thấy được A Bích thì cao giọng hô, cho hỏi vị cô nương, có biết Yến Tử Ổ sơn trang chỗ nào? Nghe vậy A Bích kinh ngạc mà lái đò cập bờ mà nói. Yến Tử Ổ ít tiếp khách nhân, không biết đại sư đến có việc gì. Tiểu tăng là Mộ Dung tiên sinh bằng hữu lâu năm, đặc biệt bữa nay đến mộ của Mộ Dung lão hữu bái tế. Mà A Bích lúc này trầm ngâm nói, thật có lỗi vì Yến Tử Ổ, Mộ Dung công tử đã nhường lại cho Dương thần công tử, mà Dương công tử thì không cho phép một nam nhân xa lạ vào, với lại Dương công tử cũng không ở đây, mong đại sư về cho. Cái kia Dương công tử không ở, vậy ai có thể làm chủ Yến Tử Ổ bây giờ? Thì cô nương thử hỏi, tiểu tăng lận lội từ xa chỉ đến cúi đầu tế bái vị lão bằng hữu mà thôi. A Bích bị vây vào khó khăn, đang muốn nói gì đó từ chối, thì một giọng nói vang lên tràn đầy bá đạo. Ha ha, Yến Tử Ổ là ta không cho nam nhân vào thì không cho vào, còn bằng hữu của ngươi chứ của ta à, mà càm nhàm như đàn bà. Mà A Bích nghe thấy được thanh âm, quay đầu nhìn lại thấy được Dương thần, thì vui lên chạy lại nhào vào ngực hắn. Công tử ta thật nhớ ngươi. Ha ha, không phải ta về rồi sao, mà lại ta rời đi mới mấy ngày. Dương thần ôm lấy thân thể bé nhỏ của A Bích, tay khẽ vuốt tóc nàng, cười ha hả nói. Đoàn Dự thấy Dương thần thì cũng hơi mừng, vì lần trước tuy hâm dọa này kia nhưng cùng cứu hắn một mạng thì hắn liền hô. Vị đại ca kia, lúc trước ở núi Vô Lượng Sơn đại ca từng cứu ta một lần, nếu đại ca lần này thuận tiện cứu ta lần nữa nha, ta bị hắn bắt. Cưu Ma Chí lúc nghe Dương thần nói thì đã hơi bất mãn, lại thêm Đoàn Dự la lên, Cưu Ma Chí hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt giận dữ nói. Hừ, tiểu tăng chỉ muốn bái phỏng lão bằng hữu mà thôi, còn vị này là ta đệ tử trốn đi nên ta bắt lại, mà giận dội nên nói lung tung, mong các hạ chớ nghe. Cưu Ma Chí tuy giận dữ nhưng vì vừa rồi, Dương thần nói mà trong tiếng nói có truyền đến nội lực rất mạnh, nên hắn mới dần lại lửa giận mà nói. Còn Dương thần thì quan tâm Cưu Ma Chí, chắc hắn hướng Cưu Ma Chí đưa ngón tay chỉ Đoàn Dự nói. Để hắn lại, Dương thần nói xong lại đưa ngón tay chỉ lấy Cưu Ma Chí. Còn ngươi có thể cút. Cưu Ma Chí nghe Dương thần không nể mặt mũi, mà sỉ nhục thì hắn đầu tay nắm lại thành quyền, hướng Dương thần đấm tới. Dương thần thì hừ một tiếng cùng đưa nắm đấm tới. Phanh, một tiếng hai nắm đấm đụng vào nhau, khí lãng tản ra xung quanh thì thấy một bóng người bay ra ngoài. Phốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới một quyền Cưu Ma Chí bị trọng thương phun ra máu tươi, loạn choạng hai chân chạm đất lại lùi vài bước mới vững lại thân hình. Thật lại hại, cha và mấy vị gia tướng không làm gì được hắn, mà Dương công tử một quyền thì tên hòa thượng kia trọng thương, còn ta thì tuy học được nhất Dương chỉ và lục mạch thần kiếm, mà lúc sử dụng được lúc không. Đoàn Dự thấy một màn như vậy thầm than. Mà Cưu Ma Chí thì sợ rồi, một quyền vừa rồi nhưng không toàn lực, hắn cũng dùng 6 phần 10 nha, nhưng đối phương thì hừng hờ đấm một quyền mà thôi. Cưu Ma Chí biết mình trọng thương nếu ở lại chỉ có đường chết, nên hắn không nói gì, mà phóng người vài cái rời đi. Dương thần cũng không giết Cưu Ma Chí, hắn bây giờ chỉ kiếm mỹ nữ thu mà thôi, cùng lười giết người, trừ khi hắn ghét người thì hắn sẽ giết, như là Đoàn Dự và Đoàn Chính Thuần phải giết, còn lại thì tùy mà thôi. Tuy Mộ Dung Phục ai cũng ghét hắn, nhưng với Dương thần mà nghỉ thì Mộ Dung Phục chỉ vì phục quốc này kia mà thôi, đặc biệt hắn không nhúng chàm vào mỹ nữ nha, vì thế Dương thần lười giết Mộ Dung Phục. Mà lúc này Đoàn Dự thấy Cưu Ma Chí đã đi thì vui vẻ chạy lại Dương thần bên người đang tính đa tạ, thì Dương thần đá vào bụng Đoàn Dự. Phốc, ngươi ngươi, Đoàn Dự bị đá bay ra ngoài, với hắn bộ dáng thư sinh mà mới cú đá phun máu ngất đi. Dương thần nhìn xung quanh, thì tất cả mọi người ăn dưa quần chúng né đi ánh mắt của hắn, Dương thần rất hài lòng gật đầu tay chỉ vào Đoàn Dự nói. Hắn là, hình như là đại lý thế tử gì đó tên Đoàn Dự, nay bị ta bắt đem đến Yến Tử Ổ nhốt, các ngươi cứ nhanh mà đồn thổi lên, càng nhanh càng tốt, ừ đặc biệt nước đại ly mà biết thì càng giỏi. Dương Thần nói xong ra hiêu một cái, có hai nữ đệ tử đi lên nắm lấy hai chân của Đoàn Dự kéo lên thuyền, mà Dương Thần chúng nữ cùng đi lên, A Bích và Cát Quanh bội hai nàng lái thuyền, hướng Yến Tử Ổ lái đi cách Trương.